Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, giết Vương Môn lợi kiếm nhiếp tâm hồn. Vương Môn có ngu đi nữa, cũng biết bên trong lưu biện cái chồng, lúc này bên người còn có 6, 7 tên thị vệ, cái này thật sự là cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, ha. Xích Tiêu hiện thân, kiếm quang như luyện, song phương vừa đối mặt, Vương Môn bên này gục dưới 4 người, trong tay hiện ra kim quang, Xích Tiêu trên không có một vệt máu. Lưu Biện ngửi không trung nồng nặc mùi vị huyết tinh, nam nhân cái kia phần cuồng bạo bị kích phát ra. Vương Môn, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kẻ cặn bã. Thấy phía bên mình trong nháy mắt biến mất một nửa nhân mã, Vương Môn trong lòng tuôn ra lên mãnh liệt bất an. Thấy Lưu Biện đã nghiêng người mà đến, cao giọng bắt chuyện 3 tên thị vệ cùng một nơi đón nhận, xoay tròn đại đao trên không trung không hề có một tiếng động kháng nghị. Một đao phách khoảng không, Vương Môn chỉ cảm thấy chiến mã mất vó, thân thể đầy ánh sáng liền ngã xuống đất, ôm đầu lăn trên mặt đất 2 vòng. Lúc này mới dỡ xuống cổ lực đạo kia, tuy nhiên không mất một sợi tóc, nhưng trong lòng sợ hãi không thôi. Dương mắt, 4 phía tịch mịch một mảnh, sở hữu thanh âm đều biến mất, bên người thị vệ toàn bộ nằm trên đất, vẫn còn ở rò rỉ đất chảy máu tươi. Lưu Biện nhảy xuống chiến mã, nhìn vô cùng chật vật Vương Môn, thân hình về phía trước là một cái giả thoáng. Dọa được Vương Môn liền lùi lại 3 bước, bị bụi cỏ mất tự do một cái, ngã nhào trên đất, liền như ngươi vậy mặt hàng, cũng xứng làm tướng quân. Lưu Biện nói xong lắc đầu một cái, đứng lên, cho ngươi một cái công bằng vật lộn với nhau thời cơ, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Bộ độ căn mang theo vài tên tiên ti đầu lĩnh đi tới. Lưu Biện quyết tâm để bọn hắn kiến thức chính mình võ lực, chấn nhiếp một hồi những này tiên ti người. Vương Môn chính là con gà kia mà thôi. Tiên ti người làm thành một vòng, trong miệng hì hì ha ha, trên tay cũng chỉ trò trò. Vương Môn cái gì cũng minh bạch, biết mình hôm nay có chạy đằng trời. Ngươi lại dám giết triều đình thân phong tướng quân. Lưu Biện cười to lên, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ tình hình. Đồng mập mạp nhìn thấy Phong cũng trốn về Trường An, chỉ dám tự thủ Hàm Cốc Quan, ngươi xem như là cái chim gì, giết ngươi cùng giết gà khác nhau ở chỗ nào. Vương Môn sau khi nghe trên mặt lúc thì xanh trắng đan sen, đứng dậy, sớm có tiên ti người đem đại đao vứt cho Vương Môn, như đầu hán tử đi chiến đấu đi. Đứng thẳng đi chết, cầm chặt băng lãnh chuôi đao. Vương Môn khôi phục một ít tự tin, biết rõ sự tình đã không thể trái. Lưu Biện không thể buông tha hắn, lấy dũng khí gào thét lớn xông lên. Bộ độ căn đối với bên người đầu mục cười nói, mấy cái nhận đầu kia mục đích nhìn giữa trường cục thế, thủ lĩnh phòng trừng trong vòng 10 chiêu giải quyết vấn đề. A, một tiếng hét thảm vang vọng rừng rậm, thanh âm này quả thực không giống như là nhân loại phát ra. Tiên ti người nhìn thấy kiếm quang lóe lên, Lưu Biện đã trường kiếm trở vào bao, hướng về bộ độ căn đi tới. Mọi người đang tại buồn bực, mấy giây sau Vương Môn cùng với hắn đại đao đột nhiên vỡ thành mấy khối, liền như bị rơi vỡ đồ sứ một dạng tứ phân ngũ liệt. Tiên ti người bị cái kia bắn tóe máu tươi cùng thịt nát chấn động đến mức thất thần một lát. Nghe được Lưu Biện hồn nhiên vô sự cùng mình chào hỏi, bộ độ căn lúc này mới đem tinh thần thu hồi lại. Hán Hưng tướng quân, người mấy vị học sinh đã mang theo binh mã đi Mã Thành, chúng ta bây giờ nên làm cái gì đây? Nghe vị này tiên ti thủ lĩnh mang tới khiêm cung ngữ khí, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, chúng ta chỉ để ý uống rượu, để Kha Bỉ Năng cùng Tố Lợi đi tranh đệ nhất. Chấm chấm, Lưu Ngu xem xong Lưu Biện phái người đưa tới thư tín, nhìn trước mắt bình tĩnh núi non trùng điệp, nhìn lại một chút trên đầu không sai khí trời. Đại nhân, là Hán Hưng tướng quân thư tín sao? Tề Chu trong giọng nói mang theo một tia lo lắng cùng chờ mong. Liều Ngu đem tin đưa cho Tề Chu, than thở nói, Hà Phong thật giống là một thanh đại truy, lực phá hoại siêu cường, có thể không đắc tội hắn là kết quả tốt nhất. Tề Chu sau khi xem xong lại đưa cho Tiên Vu phủ. Ngẫm lại nói, đại nhân, ta có cảm giác, vị này Hà Phong đối với Châu Mục đại nhân ôm ấp thiện ý. Chỉ cần chúng ta không đắc tội hắn, hắn chính là U Châu trợ lực. Tiên Vu phủ cũng tán thành gật gù. Dễ dàng như thế liền đem hộ ô hoàn giáo úy thế lực trừ tận gốc ra. Bọn họ chỉ có mấy người, vẫn còn ở người khác trên địa bàn, liền có thể làm thành như vậy sự tình. Đại nhân cùng chi kết được, Công Tôn Toản có sợ gì quá thay? Liều Ngu trên mặt nếp nhăn rõ ràng giảm thiểu rất nhiều. Hộ ô hoàn giáo úy trước phi thường trọng yếu, vương môn tất nhiên chết. Liền từ lão phu kiêm nhiệm, chờ đi săn giải đấu lớn kết thúc, Châu Mục phủ rất khoản đãi Hán Hưng tướng quân đoàn người. Tiên Vu phụ trong thanh âm có một phần hưng phấn, Hán Hưng tướng quân lại có thể mượn đến tiên ti người binh. Hai ống dưới, binh pháp trên như đại tượng vận cân, không hề quỹ tích có thể nói, không lạ được làm cho Đồng Trác từ bỏ Lạc Dương. Hắn sẽ không đem tiên ti người ra quấy nhiễu, đi qua cho mình sử dụng, như vậy thực lực liền có thể tăng cường rất nhiều. Tề Chu đưa ra chính mình nghi vấn, Liều Ngu đưa ngón tay hướng về chỗ rừng sâu. Hán Hưng sớm sợ chúng ta hoài nghi cho hắn, Kha Bỉ Năng cùng Tố Lợi hắn đều không thể tìm, ánh sáng một cái bộ độ căn, chỉ sợ bọn họ trong lúc đó chỉ là một hồi giao dịch thôi. Báo, chỉ thấy một tên lưng đeo hồng, kỳ truyền lệnh binh phi mã chạy lên núi đến, Kha Bỉ Năng đại nhân bắt được Thiểm Điện Điêu, hay là sống, đại quận, Mã Thành, ngông cuồng trách móc, nguyên trực, chúng ta lao xuống đi trực tiếp giết vào thành chính là. Làm gì còn phải ở chỗ này quan sát nửa ngày, Pì Ngọc đập bẻ gãy ngông cuồng. Thượng binh phạt mưu. Thượng binh phạt mưu, nếu hiệu trưởng ở đây, người liền đi sao chép Tôn Tử binh pháp đi. Nghe được hiệu trưởng hai chữ, ngông cuồng không tiếp tục nói nữa, chỉ đem hai mắt loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn về phía Chân Nghiêu. Cảnh Hành, có ý định gì không có? Nắm nắm Lưu Tĩnh tay nhỏ, Chân Nghiêu cười rộ lên, Mã Thành hoàn toàn không có phòng bị, lấy chi dễ như trở bàn tay. Cao Jun nhìn Lưu Tĩnh trong mắt chấm nhỏ, cố ý ra dài làn điệu. Cảnh Hành, mình có thể hay không không khoác lác đây? Chân Nghiêu suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng nói, ta suốt 200 tên tiên ti binh lính đóng vai thành tiểu phu dáng dấp, chịu trách nhiệm củi lửa vào thành, trong củi tàng đao khống chế lại thành môn, các ngươi tức thời theo vào, Mã Thành tất phá. Vài tên học viên tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, Cao Jun lắc đầu một cái, cường công không được, chúng ta đường xa mà đến, không có mang theo khí giới công thành, Cảnh Hành phương pháp có thể được. Nhìn Lưu Tĩnh, ngông cuồng nói một câu, nếu không thì ta đi. Chân Nghiêu không nhìn Lưu Tĩnh lo lắng ánh mắt, vỗ ở ngực, việc này ta đi, đoạt thành môn việc, liền bao ở trên người ta. Đại gia làm chuẩn bị cẩn thận, Cảnh Hành một lòng khống chế lại thành môn sau toàn quân tấn công. Trận chiến này chỉ cho phép về phía trước, trái lệnh lui về phía sau người chém. Đan Phúc truyền đạt tác chiến mệnh lệnh, vừa tới giờ thìn, bắc phương trời đông sáng đến mức rất muộn. Cái kia nắng sớm như ngủ không tỉnh trẻ sơ sinh chậm chạp không gặp. Nhưng ngoài thành tiểu phu nhóm từ lâu đánh tốt củi lửa. Liền đợi đến cửa đông mở ra, sớm một chút đổi chút lương thực về nhà. Chân Nghiêu xuất lĩnh 200 tên tiên ti binh lính, trang điểm thành tiểu phu, đẩy mấy cái xe ngựa củi khô, đang cùng nó tiều phu nhóm trò chuyện hỏa nhiệt. Cửa đông không lâu lắm từ từ mở ra, tiều phu nhóm hống một tiếng, kết thúc nói chêm chọc cười, lẫn nhau kêu gọi hướng về thành môn đi đến, trong miệng nhiệt tình cùng cầu treo ở ngoài vài tên binh lính chào hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.